Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, khuất phục. Sinh hoạt tại rừng cây chính giữa Mộc Linh đồng dạng có cực kỳ kinh người lần theo năng lực. Lý Cầu Tiên cùng Simon hai người ẩn náu ở nước bên trong vẫn cứ bị bọn họ một đường tùy tùng. Nấp trong nước hai người khó có thể bị cụ thể xác định vị trí. Làm Lý Cầu Tiên một lần hết sức mượn dưới nước ưu thế ẩn núp không tiến lên. Đồng thời thừa dịp hai vị ưng kỵ sĩ tầng trời thấp bay lượn nhét vào hắn phạm vi công kích thời gian. Trực tiếp phát động huyết sát lôi âm. Đem hai cái ưng kỵ sĩ cùng một đội mười mấy mộc linh xạ thủ toàn bộ nhét vào phạm vi công kích. Lại đem một đòn giết sau. Còn lại mộc linh cấp tốc đàng hoàng. Không ngừng không dám lại xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên trong. Truy lùng khoảng cách cũng tăng lên tới vài chục cây em. Này vài chục cây em ở Lý Cầu Tiên. Simon hai người hết sức ẩn giấu hạ. Có lúc thậm chí có thể thoát khỏi những này mộc linh 2-3 ngày lộ trình. Chỉ là cường đại lần theo lực làm cho còn lại mộc linh trước sau treo ở Lý Cầu Tiên. Simon phía sau hai người. Dù cho bị quăng mở 3 lạng ngày lộ trình, không tốn thời gian dài những mộc linh kia lại sẽ lần thứ hai đuổi theo. Một đuổi một chạy, thời gian trôi qua rất nhanh gần 2 tháng. 2 tháng này trong lúc, Lý Cầu Tiên lần thứ hai bắt được một cơ hội, mai phục giết 6 cái mộc linh, tinh chuẩn đến mức tận cùng sức khống chế hơn nữa đối với khí, lĩnh ngộ làm cho hắn nếu là toàn bộ. Tinh thần ẩn núp, căn bản sẽ không tiêu tán ra nửa phần khí tức. Đuổi giết hắn mộc linh số lượng từ vừa mới bắt đầu lúc 26 cái. Đi qua 2 lần tổn thất chỉ còn dư lại 9 cái. Dòng dã mười mấy ngã xuống lần theo quấy dày đường xá ở giữa. Nhưng dù cho như thế, những mộc linh kia vẫn cứ không tha thứ. Một bộ không chết không thôi dáng dấp theo sát ở Lý Cầu Tiên phía sau. Duy nhất bất đồng liền là sự truy đuổi của bọn họ trở nên càng cẩn thận hơn. Cẩn thận đến chỉ cần có thể bắt lấy Lý Cầu Tiên tung tích. Đều không để ý bọn họ là hay không sẽ ở nhóm người mình trong tầm nhìn. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên cùng Simon tất nhiên là buông lỏng một đoạn. Căng thẳng tinh thần cũng có thể thoáng thư giãn một phen. Chỉ là... Này loại thư giãn theo thời gian 2 tháng đi qua, rời Mộc Linh bộ lạc lộ trình chỉ còn dư lại 2 ngày mà kết thúc. 10 ngày trước, những này Mộc Linh mới hậu chi hậu giác thông qua Lý Cầu Tiên. Simon hai người con đường phán đoán ra mục đích của bọn họ có thể là Mộc Linh bộ lạc. Trong lúc nhất thời, theo sát mà hai người Mộc Linh lập tức phân ra 4 cái. 2-2 1 tổ. Một tổ trở về bộ lạc báo tin, khác một tổ thì lại trực tiếp đi vào báo cho người săn bắn đội ngũ. Đi qua Athin, làm Lý Cầu Tiên, Simon hai người rời Mộc Linh bộ lạc còn có 2 ngày thời gian. Nhóm đầu tiên tự Mộc Linh bộ lạc ở giữa tạo thành đánh lén đội ngũ rốt cục chạy tới. Cái này đánh lén đội ngũ từ mười mấy người săn bắn cùng chừng 30 cái Mộc Linh xạ thủ tạo thành. Mạnh nhất một cái bất quá trung cấp người thợ săn cấp độ. So với lúc trước Lý Cầu Tiên gặp Mộc Linh người săn bắn. Này 40 người đội ngũ bất luận là phối hợp vẫn là tổ chức tính đô kém hơn nhiều lắm. Dù cho nắm giữ đặc chế Mộc Linh trường cung, mũi tên hữu hiệu sát thương phạm vi đều chỉ có 300 mét, đặc biệt là 3-4 cự ly 100 mét. Một ít mộc linh độ chính xác lại vô pháp làm được 100% bên trong. Này để cảm thấy từng cái mộc linh đều thuộc về thần xạ thủ Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nhân loại ở giữa có người bình thường cùng võ giả. Mộc linh ở giữa cũng có phổ thông mộc linh cùng người săn bắn chi phân. Quanh năm đi ra ngoài người săn bắn trang bị tốt nhất vũ khí. Trải qua nhận tinh nhuệ nhất huấn luyện, từng cái tất nhiên là trải qua bách chiến, mũi tên ra như thần, nhưng trên thực tế một cái hơn vạn mộc linh bộ lạc tương tự với này loại tinh nhuệ đều chỉ có chừng 100 cái, còn lại, tuy rằng phóng tới thế giới loài người vẫn cứ xương được là thần xạ thủ. Có thể lại nghĩ làm được cái kia ngoài ngàn thước bắn giết mục tiêu tráng cử tự nhiên chỉ là hy vọng xa vời. Ở tinh nhuệ người thợ săn dưới sự đuổi giết bình yên trốn ra được Lý Cầu Tiên cùng Simon. Lại cùng này loại mạnh nhất bất quá trung cấp người thợ săn đám người ô hợp giao chiến. Rõ ràng cảm giác buông lỏng một đoạn dài. Đặc biệt là cái kia chút liền người săn bắn cũng không tính mộc linh. Lý Cầu Tiên cùng Simon hai người hết tốc lực bạo phát. Tốc độ hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ. Coi như là một ít phổ thông người săn bắn, một cái sơ sẩy cũng có thể bị mãnh nhiên bùng nổ Lý Cầu Tiên xâm nhập 200 mét phạm vi. Mà vừa đến 200 mét phạm vi, thì lại mang ý nghĩa vị kia người săn bắn bỏ mình. Ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên cùng Simon chỉ dùng nửa ngày liền đem chi này đánh lén đội ngũ giết tán. Ngoại trừ hai cái ưng kỵ sĩ cùng cái kia trung cấp người săn bắn vẫn cứ đi theo hai người ở ngoài. Những người khác bị bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Vừa chúng ta đi qua khu vực này có một chỗ địa đáy vết nứt. Ngươi đi kiểm tra một chút to nhỏ. Mau chóng giấu đến. Chờ thu thập mộc linh bộ lạc ta sẽ đi tới cùng ngươi hội hợp. Lý Cầu Tiên quay về Simon nói một tiếng. Simon biết mình theo Lý Cầu Tiên đi mộc linh bộ lạc phái không lên tác dụng gì chàng. Ngược lại sẽ liên lụy đến hắn phát huy. Lập tức gật gật đầu. Ngươi cẩn thận, không sao. Lý Cầu Tiên phất phất tay. Đồng thời liếc mắt nhìn trên đỉnh đầu hai cái ưng kỵ sĩ. Khả năng có một cái sẽ đuổi ngươi đi. Không thành vấn đề chứ. Có cây cối cách trở. Ưng kỵ sĩ tài bắn cung cao đến đâu cũng chưa chắc làm gì được ta. Simon cười nói. Lý Cầu Tiên phất phất tay. Lập tức hai người tách ra hành động. Bất quá để Lý Cầu Tiên có chút bất ngờ chính là. Hai người tuy rằng tách ra. Nhưng hư không bên trong nhìn bọn hắn chằm chằm ưng kỵ sĩ lại vẫn cứ theo sát sau lưng hắn. Tựa hồ những này mộc linh cũng hiểu. Chân chính có thể đối với mộc linh bộ lạc mang đến uy hiếp chí mạng chỉ có Lý Cầu Tiên này một nhân. Loại, Lý Cầu Tiên không thèm để ý. Cùng mộc linh dây dưa đến bây giờ là thời điểm làm cái chấm dứt. Hắn lần thứ hai về phía trước qua lại một ngày. Bốn phía rõ ràng xuất hiện một ít mộc linh nhóm sinh hoạt dấu vết. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng tòa xây dựng ở cổ thụ to lớn trên thụ ốc. Chỉ bất quá lúc này thụ ốc chính giữa mộc linh tựa hồ sớm chiếm được tin tức. Rút lui đến rồi bộ lạc thành phố ở giữa. Lý Cầu Tiên cũng không có cảm giác được bất luận cái nào sinh mệnh tồn tại. Mắt gặp theo bộ lạc càng ngày càng gần. Cái kia cưỡi hùng ưng trung cấp người săn bắn rốt cục cuống lên. Nhân loại, dừng lại bước chân của các ngươi. Bằng không, đem coi là hướng về chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc tuyên chiến. Lý Cầu Tiên không để ý đến. Đi về phía trước tốc độ trái lại nhanh hơn một phân. Hiện tại dừng lại xoay người rời đi. Chúng ta còn sẽ cho các ngươi sống sót ly khai thập vạn uyên lâm cơ hội. Bằng không. Đợi đến chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc tinh nhuệ các dũng sĩ hoàn thành kết tụ tập. Chờ đợi ngươi tất nhiên là một con đường chết. Thanh âm phẫn nộ ở không trung vang lên. Thỉnh thoảng còn có một mũi tên tự hư không bên trong bắn xuống. Đáng tiếc, loại tầng thứ này mũi tên căn bản không đả thương được Lý Cầu Tiên nửa phần. Hắn thoáng một cái né tránh. Dĩ nhiên tránh được ưng kỵ sĩ đánh lén. Làm này loại quấy dày tính công kích lần thứ hai rằng co sau mấy tiếng. Trước mắt thụ ốc càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có thể cảm nhận được từng cái ẩn giấu ở thụ ốc ở giữa không kịp di tản mộc. Linh, mà trừ những thứ này ra mộc linh ở ngoài. Càng ngày càng nhiều mộc linh tự phát tính tổ chức ra. Cầm trong tay cung tên. Quay về Lý Cầu Tiên bắn giết. Bất quá những này mộc linh nhóm tài bắn cung ở thế giới loài người có thể nói nhất lưu, thậm chí hàng đầu, có thể giết tổn thương phạm vi có hạn, căn bản không làm gì được hắn. Một khi có mộc linh tới gần đến hắn 300 mét phạm vi, hắn càng là dùng đặc thù kỹ khéo đem huyết sát lôi âm cộng hưởng khuếch tán ra. Lấy những này liền người săn bắn cũng không tính mộc linh thể chất. Dễ như ăn cháo đã bị Lý Cầu Tiên quấy nhiễu nhịp tim. Từng cái thống khổ ngã xuống. Tử vong, ở tình huống như vậy, Lý Cầu Tiên có thể nói một đường đạp lên hài cốt tiền hành. Đang giết chết chí ít 100 ngăn trở đường mộc linh xạ thủ sau. Mộc linh xạ thủ số lượng giảm bớt một đoạn dài, mà ở Lý Cầu Tiên trước mắt, rất nhiều thụ ốc rõ ràng trở nên rậm rạp đứng lên. Thuộc về mộc linh khí tức cũng là từ nguyên bản thưa thớt bình thường trực tiếp trở nên lít nha. Lít nhít, hết thảy mộc linh khí tức ở giữa đều tràn đầy thấp thỏm lo âu. Cuối cùng đã tới, Lý Cầu Tiên cảm thụ được ngoài 3 cây số những mộc linh kia khí tức. Vẻ mặt bên trong mang theo một tia lãnh khốc, tư kéo. Nhưng vào lúc này, Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm giác được cái gì. Thân hình bỗng nhiên một cái tung càng. Sau một khắc, một cái to lớn cây cối sợi rễ tự địa đáy dưới đất chui lên. Đâm trên hư không, Lý Cầu Tiên trong tay cự thần kiếm nhất chuyển. Đâm trên hư không sợi rễ vẫn còn không tới kịp thu hồi. Đã bị xẹt qua cự thần kiếm tại chỗ chém đoạn. Nhân loại, đây không phải là ngươi nên tới địa phương. Ở Lý Cầu Tiên phía trước, một cái mơ hồ đạt đến đột phá điểm giới hạn trung cấp người săn bắn hiện thân. Đứng ở một cây có tới chừng 30 thước cao cổ thụ trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn Lý Cầu Tiên. Bất quá để Lý Cầu Tiên có chút kinh ngạc là, cây cổ thụ kia, khác nào nắm giữ tính mạng của chính mình. Giờ khắc này trên người nó cành khô, cây mây, toàn bộ vung múa, thì dường như một cái mọc ra hơn 100 cái cánh tay quái vật. Vượt qua hư không, hướng về Lý Cầu Tiên trói buộc mà tới. Thụ tinh, Lý Cầu Tiên ngay lập tức nhận ra loại sinh mạng này chủng tộc. Thụ tinh, mộc linh bộ lạc vật cộng sinh loại, mỗi một đầu thụ tinh đều cực kỳ mạnh mẽ. Thật giống như trước mắt này đầu thụ tinh, hơn 100 cành cây. Cây mây dài, ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Không có bất kỳ một cái võ giả có khả năng chống đối. Nhưng, thụ tinh có một cái cực đại tai hại. Đó chính là tốc độ. Chậm chậm đến kinh người tốc độ di động. Mặt quay về thụ tinh gào thét mà đến cành cây. Cây mây, Lý Cầu Tiên không chút do dự bước ra chợt lui. Trong phút chốc lui ra 20 mét ở ngoài. Nhưng dù cho như thế, sổ dĩ bách kế cành cây, cây mây vẫn cứ đem Lý Cầu Tiên bao trùm mà xuống. Lít nhà lít nhít, che kín bầu trời, đủ để bất luận cái nào võ giả không rét mà run. Bách chiến, Lý Cầu Tiên gầm nhẹ một tiếng, khí huyết bạo phát, cực hạn chín thức bách chiến hung hãn lấy ra, khắp toàn thân kình đạo điên cuồng vận chuyển. Cự thần kiếm phảng phất hóa thành một dải hào quang, đem bắn giết mà tới bao trùm mà xuống cành cây, cây mây toàn bộ xé rách. Nhưng, bách chiến khả năng đồng thời ứng phó mấy cái, thậm chí còn 10 mấy cái nhân loại võ giả công kích. Nhưng không chống đỡ được những cành cây này, cây mây sổ dĩ bách kế quật, dù cho Lý Cầu Tiên ngay lập tức lấy ra thần cương bá thể. Vẫn cứ bị thụ tinh đánh ra vài tia máu vết. Thậm chí máu tươi bị chói lại tứ chi. Bị trở thành thụ tinh con mồi. Cũng may, dựa vào bách chiến chống đỡ. Lý Cầu Tiên một trận chém giết. Kèm theo một vòng khí huyết nổ vang. Rốt cục tự thụ tinh cành cây. Cây mây quật chói buộc bên trong gào thét mà ra. Không, nhìn thấy Lý Cầu Tiên phá vòng vây. Trung cấp người săn bắn phảng phất dự liệu được bọn họ mộc linh bộ lạc kế tiếp vận mệnh giống như. Vậy, trong miệng phát ra có chút tuyệt vọng kêu gào, mà Lý Cầu Tiên không ngoài dự liệu, trực tiếp tránh này đầu thụ tinh trấn thủ phương hướng, trong phút chốc xông vào Mộc Linh bộ lạc, tới gần vị trí trung tâm. Huyết sắt lôi âm diễn sinh phương pháp lấy ra, trong lúc nhất thời, sổ dĩ bách kế Mộc Linh đồng thời phát ra thống khổ kêu rên. Dừng tay, thấy cảnh này, trung cấp người săn bắn trong lòng hy vọng xa vời duy nhất phá diệt. Không nhịn được hô to một tiếng, ngươi thắng, lập tức ngừng tay, chúng ta Tam Diệp Thảo bộ lạc tha các ngươi ly khai Thập Vạn Uyên Lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.